Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, Lầm Thành Hung Thủ, 1, chương 324, Lầm Thành Hung Thủ, 1, rách nát L đàn, đi theo của ngươi biến thái chủ nhân cút đi đi thôi. Dám nói ta là con cóc, ta cho ngươi đi làm con cóc, Trọng Quỳ nghiến răng nghiến lợi, đem ngốc mao đầu ném vào trong hồ nước. Nhất thời một đám con vịt bổ nhào qua, cho rằng bị đầu thực, bên trong con cóc nhất định làm cho hắn thích tử. Kế tiếp, bắt tay cùng chân, thân thể các bộ phận phân biệt chôn ở bất đồng địa phương. Xem thế này lạn đầu gỗ hóa thành cho cũng sẽ không thể bị người phát hiện. Mặc dù có loại giết người tàng thi cảm giác, nhưng ngốc mao cũng không phải là nhân, tên kia chính là cái con rối mà thôi. Con rối không tính nhân. Con rối không tính nhân, yên lặng niệm mấy lần sau, Trọng Quỳ rất nhanh thu thập xong kia mấy cổ thi thể. Vội vàng thu thập này nọ rời đi nơi này, sinh hoạt 7 năm, nhưng nàng kỳ thực cũng không bao nhiêu này nọ, càng không có gì hoài niệm loại tình cảm. Chờ nàng khôi phục linh lực, nhà đánh không lại đàn cửu, cũng trốn được a, thoát đi từ biến thái nắm trong tay, thật sự là thật tốt quá, uông uông uông. Bụi mao cẩu thấy Trọng Quỳ xuất ra, truy ở nàng mặt sau chạy, một đường rưng rưng kêu cái không ngừng, chân chó ngốc mao dưỡng cẩu quả nhiên cùng chủ nhân một cái đức hạnh. Trọng Quỳ theo trong phòng bếp sờ soạng một đống thịt xuất ra, ném cho bụi mao cẩu, nháy mắt bãi bình, nàng một đường hướng thần điện mà đi, hôm nay đại vu sư xuất quan, vận khí tốt lời nói có thể gặp một mặt, nói không chừng, vu ly. Tên này bỗng nhiên xông vào trong đầu, Trọng Quỳ hơi hơi run sợ một lát, nếu hắn đã ở lời nói, có phải hay không nhìn thấy đâu? Hắn, hiện tại thế nào? 7 năm trôi qua, năm đó hết thảy hẳn là đều tan thành mây khói thôi. Có lẽ, có thể làm bằng hữu đâu? Thoát khỏi đàn cửu, Trọng Quỳ một thân thoải mái, ngay cả không khí đều cảm thấy so bình thường tươi mát rất nhiều. Thần điện cũng không xa xôi, lấy Trọng Quỳ hành động lực, tìm không đến nửa canh giờ liền tới, trên người nàng mặc là Vu Triều Vân đưa cho quần áo của nàng. Hơn nữa thanh lệ dung mạo, lặng lẽ lẻn vào thần điện cũng không khó, nhưng là muốn tìm đến đại vu sư bế quan địa phương liền tương đối khó khăn. Này tòa tu kiến ở trên đỉnh núi thần điện chiếm rộng rãi, chia làm tiền điện, trung điện cùng sau điện. Sau điện bình thường là thần điện trung nhân vật trọng yếu tài năng đi địa phương. Hợp với rộng lớn rừng cây cùng sơn mạch, yên tĩnh sâu thẳm mơ siêu Trọng Quỳ né qua tai mắt đi đến sau điện. Tả hữu nhìn xem, một người đều nhìn không tới. Trên đất tảng đá gạch thượng đều dài hơn một tầng rêu xanh. Xem ra, thật lâu không ai đã tới dấu hiệu. Thần điện nhiều người như vậy, ủa sao không có ai vậy tới nơi này đâu. Sau điện môn quy, cũng không tiểu a, có điểm bất thường, bởi vậy Trọng Quỳ cũng không dám rất tới gần, chỉ có thể lặng lẽ dọc theo góc tường đi vào một điểm nhìn xem mơ siêu có lẽ đại vu sư liền ở trong. Này bế quan đâu, như vậy thanh tĩnh, đúng là bế quan tu luyện tốt nhất nơi, chỉ cần có thể nhìn thấy đại vu sư, nàng còn có một đường cơ hội, Vu Triều Vân nói qua, đại vu sư là thật từ bi nhân. Tế thế cứu nhân, tuyên dương nhân nghĩa, thường xuyên làm cho bọn họ xuống núi đi, trợ giúp chịu chiến tranh hãm hại dân chúng. Cho nên, nếu nàng thành tâm khẩn cầu, có lẽ đại vu sư hội đáp ứng giúp nàng, liền tính không hỗ trợ, đại vu sư cũng sẽ không thể giết nàng. Nghĩ như vậy ngươi, Trọng Quỳ đã đi vào sau trong điện mặt, thương thiên cổ thụ che đậy đỉnh đầu ánh mặt trời. Bốn phía tràn ngập âm trầm từ xưa hơi thở, lạnh lẽo phong từ phía sau thổi qua đến, Trọng Quỳ nhìn lại, mặt sau cũng không có nhân a. Nhưng bốn phía loại này điểm xấu cảm giác là chuyện gì xảy ra? Mơ hồ, nàng còn giống như nghe đến trong không khí có một cỗ huyết tinh hương vị. Kiếp trước sờ soạng lần mò trải qua nhiều lắm. Làm cho nàng đối máu tươi hương vị thập phần quen thuộc cùng mẫn cả mơ siêu thêm càng tương đương khai văn. tới nay cảm tạ các lộ tiểu chủ nhóm đánh thưởng tương đương gần nhất đều ở viết tiểu quỳ hoa hổ lạc đồng bằng. Nhịn một chút, bổn vương rất ít viết phế tình tiết thủy, không là chăn đệm chính là quá độ, rất nhanh sẽ viết đến từ mắt xuất chướng. Hết chương.